Mở mắt thấy thần tài. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 513, phục kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu nhóc cậu nghiêm túc đấy chứ? Lúc này mắt ông lão mở to. Chấm, Trần Hạo cười lắc đầu, hỏi ông lão số thẻ ngân hàng, một cuộc điện thoại, không tới 5 phút, trực tiếp 5 triệu tệ vào tài khoản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, cảm ơn cậu nhóc, ông già cười mở nói. Rốt cuộc là thiết khoán của ông có nằm mơ cũng không được bán với giá 5 triệu. Lý do khiến Trần Hạo bỏ ra nhiều tiền hơn để mua nó là vì anh cảm thấy nó mang một hơi thở khác. Nó tương tự như cảm giác của anh khi lần đầu tiên gặp Thái Dương Đồ nửa năm trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên Trần Hạo cho rằng thứ này phi thường. Không biết bạn này có thể cho xem thiết khoán trên tay không? Lúc này phía sau Trần Hạo có một đám người đi tới. Có người nước ngoài trong nhóm này, cũng như người Hoa họ ăn mặc cực kỳ sang trọng trong số đó, một ông già mặc đồ đường vừa cười vừa nói. Còn ông già này, có bao nhiêu tiền cũng không dám ở lại vì sợ bị người khác giật bỏ đi ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được, Trần Hạo không từ chối, đưa thiết khoán cho người kia. Còn ông già mặc đồ đường, không khỏi kinh ngạc, mặt ông ta đột nhiên thay đổi một cách điên cuồng. Thẩm lão, ông thấy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nước ngoài đứng đầu hỏi. Thiết khoán này không đơn giản, bên trên còn có linh phù, nhất định không phải hàng thường. Thẩm lão kinh hãi, hai tay run lên, viên ngoại mừng rỡ quay sang Trần Hạo nói, người mua bao nhiêu ta có thể trả giá gấp 50 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo liếc nhìn thẩm lão này, không ngờ lão tử này cũng biết về nó nhưng dù cho có là gấp 500 năm triệu lần Trần Hạo cũng không coi trọng. Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không bán nó. Trần Hạo lấy lại về từ thẩm lão, người nước ngoài cao mày nhìn sang một bên, một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quần áo lộng lẫy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh niên chừng 26 tuổi, lúc này mới lắc đầu cười. Vị sư huynh này, tôi là Lục Trung Hiên, là người tổ chức sự kiện này và là chủ nhân trẻ tuổi của Lục gia. Anh cứ ra giá cao nhất có thể, chắc chắn số tiền này sẽ giúp anh sống sung sướng cả đời. Lục Trung Hiên cười nhẹ. Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không bán nó. Trần Hạo cất vé đi, gật đầu, sau đó trực tiếp muốn rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, và một lão già tóc trắng đi theo Lục Trung Hiên đột nhiên đứng lên chặn đường Trần Hạo. Ông ta có đôi mắt hình tam giác, hai mắt hơi nheo lại, giống như mắt một con rắn. Trần Hạo cũng nhìn hắn, ông lão này có khí chất phi thường, thật sự là có nội lực. Xem ra Lục gia này, đóng ở Long Giang tỉnh nhiều năm như vậy, lai lịch cũng không phải đơn giản. Lục thiếu, ý của anh là sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo quay lại nhìn Lục Trung Hiên, còn Lục Trung Hiên thì quay đầu sang một bên. Lão nhân lúc này nắm lấy cổ tay Trần Hạo trong tay tràn đầy khí lực. Lạnh lùng nói, giá gấp 50 lần, bạn nhỏ còn chưa vừa lòng sao? Trước khi lời nói đó rơi xuống, một luồng năng lượng đen tối đã tràn vào cơ thể Trần Hạo. Muốn đọ sức sao? Trần Hạo trong lòng tự giễu, một cái vẫy tay nhẹ của Trần Hạo trực tiếp cắt đứt nội lực của lão nhân. Ông già loạng choạng lùi lại mấy bước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai mắt kinh hãi nhìn Trần Hạo, tôi đã nói là sẽ không bán rồi, tại sao phải bận tâm? Sau đó, Trần Hạo rời đi rất nhanh. Thẩm lão, ông chắc chắn vật này là bảo vật sao, nhưng tôi không thấy nó có cái gì đặc biệt cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nước ngoài cao mày nói. Thẩm lão lấy ra một chiếc la bàn. Theo chỉ dẫn của la bàn, thứ đưa chúng ta tới đây là thiết khoán này. Bây giờ kim chỉ nam vẫn đang chỉ phương hướng của la bàn, tôi càng chắc chắn là nó. Như thẩm lão nói, dù sao chúng ta cũng phải lấy được thứ này. Lục Trung Hiên hai tay ôm lưng. Sau đó, anh mới nhận ra rằng ông già đang rất ngạc nhiên. Khang bá, ông sao vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại sao? Khang bá nhìn hai tay, trong lòng chợt kinh ngạc. Tại sao? Vừa rồi tôi dùng nội lực kẹp cổ tay hắn, nhưng tại sao nội lực lại đột nhiên biến mất? Khang bá nghĩ đến cảm giác vừa rồi của mình mà thấy khó hiểu. Người lo lắng quá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khang Bá vị khách bí ẩn do phụ thân gia tộc mời, Lục Trung Hiên đương nhiên hâm mộ. Không, thiếu gia này, có vấn đề. Khang Bá quay đầu, lạnh lùng nhìn bóng lưng Trần Hạo. Trần Hạo vừa rời đi liền đến thẳng bờ hào bên ngoài. Lấy thiết khoán đen ra, Trần Hạo dùng nội lực, bùm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiết khoán bị vỡ tan tành, bên trong, một thanh đao ngắn đơn giản xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Quả nhiên, ta đã đoán đúng, bên trong ẩn chứa một bí mật. Loại này phiến ngắn, toàn thân có màu đen tuyền, đường lưỡi dao sắc bén, trên đó cũng có những dòng kỳ dị. Pháp cụ tự nhiên là tâm linh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay khi bắt đầu Trần Hạo đã bị ảnh hưởng bởi lưỡi kiếm này. Trong lòng có chút xúc động, cách bờ sông 100 mét có một tảng đá lớn, Trần Hạo cổ tay chấn động trường kiếm bay nhanh ra ngoài. Vút, với âm thanh phong ngâm rất lạ, đập đá, bùm, khói bụi cuồn cuộn, đá vỡ vụn, vụn đá bay tứ tung. Và thanh đoàn kiếm màu đen bay về tay Trần Hạo với tốc độ cực nhanh. Nhìn lại lưỡi kiếm, nó không bị tổn thương. Trần Hạo vui mừng khôn xiết, lần này thật sự tìm được bảo bối lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sắp đứng dậy và rời đi, xào xạc, cây cỏ gần đó kêu cót két và tám bóng người tiến đến vào lúc này. Bọn họ vây quanh, lạnh lùng nhìn Trần Hạo, cậu nhóc hôi hám thiết khoán kia đâu, nếu không muốn chết thì mau lấy ra. Một trong những tên đầu chọc đứng dậy, tôi nói rồi ta không bán được, sao lại cứ muốn ép buộc làm gì, điều này không tốt đâu. Trần Hạo dặn dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu nhóc tuổi mùi, cậu đang nằm mơ à, cậu không hiểu nguyên tắc như vậy. Cậu không những không có tiền, mà cậu sẽ còn phải hối hận. Tên đầu chọc lạnh lùng nói, tốt nhất đừng làm vậy, tôi không muốn giết người nữa trong khoảng thời gian này. Trần Hạo rất rối, chỉ còn vài ngày nữa, Trần Hạo đang sống cuộc sống của một người bình thường, thần trí cũng nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng anh sẽ trở sống lại cuộc sống mà anh mong muốn trước đây, đơn giản và vô tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha ha ha, không ngờ tám người cùng cười. Người này đúng là ngốc không muốn giết nữa. Tôi đã sống từng này tuổi tôi chỉ thấy người ta sợ mà tè ra quần, tôi chưa từng thấy người nào không sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cả tám người cùng cười. Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc, để tôi đi thì tất cả mọi người sẽ không sao. Trần Hạo hít sâu nói. Ha ha ha, thôi, đừng nói nhảm với hắn, giết hắn, lấy đồ đi. Với cái đầu chọc lốc, khuôn mặt anh ta bỗng trở nên gớm ghiếc. Rõ ràng tám người này giết chóc không ít, trong mắt tràn ngập sát ý đi về phía Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, cách trương.